Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giang ơi, dậy chưa? Không có tiếng trả lời. Chắc đêm qua cô ngủ trễ, cho nên giờ này vẫn còn mê mệt. Quán đứng bên cạnh Giang nhìn xuống, giật mình, thấy da mặt của cô xanh trắng như làn da của Hà, lúc vớt từ dưới ao lên. Chiếc khăn nâu quấn canh cổ dường như có vết máu khô. Quán nhận ra cái khăn ấy cột hơi chặt, như là bó lấy cổ của Giang. Quán cúi xuống luồn một bàn tay dưới cổ, một bàn tay dưới lưng của Giang, đỡ cô nằm giữa giường. Rồi gã rón rén mở cái nút cột khăn ở cổ để cho cô thoải mái hơn. Nhưng cái nút khăn vừa được cởi ra thì lập tức cái đầu lâu rớt bộp xuống, lăn lông lốc ở trên nền nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.